Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, bắt lấy cấm kỵ sinh vật, hoàng giả xuất thế, biên hoang, nhân tộc chiến khu, vừa vặn chữa trị hoàn chỉnh bất hủ bên trong hoàng thành. Nhận được Thiên Hà truyền đến tin tức sau, Lâm Dật rơi vào trầm tư, chân thực, tin tức này không truyền đến. Hắn cũng có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc biến động. Thuộc về hoàng đạo pháp tắc đặc biệt rõ ràng, từng đạo hoàng giả khí tức, cho dù đang ở biên hoang hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Vô thượng hoàng tọa sản sinh một loại kỳ diệu cộng hưởng. Rõ ràng cảm ứng được thuộc về các tộc hoàng tọa khí tức. Hoàng, vừa hoang tạm thời yên tĩnh, có hay không trở về thiên hà bên phải. Nữ trí tôn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không có bất kỳ sốt ruột, càng không có sốt sắng chút nào cùng áp lực, phảng phất đối với nàng mà nói. Vạn tộc hoàng giả bất quá là một chuyện cười, chỉ có người trước mắt, mới là nàng tán thành hoàng giả, mới là trong mắt của nàng nhân tộc hoàng giả, chân chính nhân hoàng. Lâm Dật nghe xong trầm tư, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu nói ra, tôn giả nói có đạo lý. Bất quá dưới cái nhìn của ta, những kia vạn tộc hoàng giả bất quá là một ít trang trí, hắn lời nói để nữ trí tôn kinh ngạc. Chính là phía dưới một đám cao thủ mạnh mẽ đều kinh ngạc. Nhân tộc chín đại chiến đem đến đông đủ, còn có 10 vị vóc người khôi ngô tuổi trẻ tráng hán ở đây. Đây là bàn cổ tộc nhân, 10 vị mạnh mẽ nhất bàn cổ tộc nhân, 9 vị mạnh mẽ nhất người địa cầu tộc thống suất. Trình yên tĩnh nhìn Lâm Dật, những cái được gọi là hoàng, tuy rằng mạnh mẽ, đại biểu bộ tộc, ngưng tụ bộ tộc số mệnh, nhưng đối với ta tới nói không có áp lực gì, là kẻ địch chung quy là kẻ địch. Lâm Dật chậm rãi mở miệng. Hắn đứng lên đến, tiếp tục nói, tiên hà vạn tộc sự tình tạm thời vẫn không có quá đại biến động. Chủ yếu nhất vẫn là biên hoang dị vực, hắn không lo lắng tiên hà vạn tộc. Ngược lại lo lắng biên hoang bên này, tiên hà đối diện, là một mảnh không biết tinh vực, nơi đó dị vực sinh vật mới là hắn coi trọng nhất. Đã tiến vào một lần tinh hà vết nứt, Lâm Dật gặp phải đáng sợ ngăn chặn, suýt nữa bị chém giết ở bên trong, có thể nói hắn coi trọng nhất chính là những kia dị vực sinh vật. Không chỉ có là bao hàm cùng số lượng, càng là những kia dị vực chí tôn, bán tiên thậm chí chân tiên. Đều là tiên hà bên này khuyết thiếu, mà mặt đất dị vực liền bán tiên chân tiên đều xuất hiện. Hoàng, người ý tứ là, tiên hà bên trong tạm thời không để ý tới, là chuẩn bị tiến vào tinh hà vết nứt, muốn điều tra dị vực tình huống, nữ trí tôn Nga Mi sâu túc. Suy đoán Lâm Dật ý nghĩ, hắn gật gù, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, nói ra, các ngươi có thể không rõ ràng dị vực sinh vật đáng sợ. Lại ta không tiến vào vết nứt trước, ta cũng không rõ ràng, thế nhưng sau khi tiến vào, ta quan niệm đều bị phá vỡ, phu quân, ở trong đó đã có cái gì? An Kỳ Nhi vẻ mặt trầm trọng hỏi dò. Đáng tiếc, Lâm Dật lắc đầu một cái, không có nhiều lời, ai cũng không rõ ràng bên trong có cái gì lớn khủng bố. Chỉ có nữ trí tôn nội tâm mơ hồ rõ ràng, nàng, rõ ràng nhất dị vực đáng sợ. Lâm Dật nội tâm thở dài, đột nhiên nói một câu, nói đến, hay là chúng ta bao hàm quá mức bạc nhược, chúng ta hiện nay muốn làm chính là làm hết sức tăng cường thực lực. Lớn mạnh bao hàm mơ siêu, không chỉ có chúng ta bao hàm. Ta nếu như cả nhân tộc bao hàm, vì lẽ đó, vào lúc này còn không là trở về thiên hà tốt nhất thời kỳ, hắn cuối cùng quyết định. Tạm thời không trở về thiên hà. Hiện tại còn không là thời điểm, tiên hà nhân tộc bên trong, chính bắt đầu hiện ra một cái phồn thịnh thức phát triển. Bao hàm càng ngày càng sâu hậu, đây là hắn từ nhân tộc số mệnh bên trong nhìn ra. Các ngươi xem, Lâm Dật phất tay đánh ra một luồng thần quang, bên trong một luồng hùng vị khí tức sôi trào mãnh liệt. Dường như một vùng biển mênh mông, lộ ra một loại khí tức thần bí, đây là nhân tộc số mệnh. Này cỗ số mệnh khổng lồ, cho dù nữ trí tôn cũng vì đó thay đổi sắc mặt. Nhìn Lâm Dật ánh mắt lại một lần phát sinh biến hóa. này cỗ số mệnh, đủ để ngưng tụ hoàng đạo mệnh cách, cho dù không phải là người hoàng, cũng có thể hưởng thụ nhân hoàng đãi ngộ, nữ chí tôn sắc mặt trịnh trọng nói ra một câu. Nàng rõ ràng biết, Lâm Giật thả ra một luồng số mệnh, đủ để ngưng tụ hoàng đạo mệnh cách, cho dù không làm người hoàng, cũng có thể hưởng thụ nhân hoàng đãi ngộ. Nói cách khác, chân thực Lâm Giật không cần thiên địa tán thành, tự nói dựa vào bổn tộc số mệnh, ngưng tụ thuộc về mình hoàng đạo mệnh cách, do đó xung kích nhân hoàng, một lần nữa ngưng tụ nhân hoàng bảo tọa. Thế nhưng, Lâm Giật cần như thế làm mà hắn cũng không cần. Căn bản không cần ngưng tụ người nào hoàng bảo tọa, bởi vì hắn đã có vô thượng hoàng tọa, cho tới hoàng đạo mệnh cách, vật này Lâm Giật căn bản không cần. Hắn chính là người địa cầu tộc đại địa nhân hoàng, là nữ oa tự mình lên ngôi vô thượng hoàng giả. Có cái gì so với người tộc thánh mẫu nữ oa lên ngôi càng chính thống, này cỗ số mệnh. Là chúng ta trấn thủ biên hoang 10 năm qua thu được số mệnh. Còn có một phần công đức, Lâm Giật nói thật ra thật tình. Này cỗ số mệnh, là trấn thủ biên hoang 10 năm thu được, hơn nữa còn có một phần to lớn công đức tồn tại. Đều là đối với nhân tộc có công lớn phiền mới có thể thu được. Hắn, xuất lĩnh bao hàm trấn thủ biên hoang, chém giết 10 năm, tự nhiên có tư cách thu được nhân tộc số mệnh phân lưu cùng thừa nhận. Thậm chí thu được nhân tộc công đức. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người đều thu được một phần nhân tộc số mệnh. Còn có một phần thuộc về nhân tộc công đức, thậm chí còn có một phần thiên địa công đức. Trấn thủ biên hoang, chẳng khác gì là vì là thiên hà thủ vệ nơi này. Tự nhiên thu được công đức, nữ chí tôn mấy người cũng rõ ràng cảm ứng được, từng người bên trong thân thể nhiều một phần số mệnh cùng huyền hoàng công đức khí. Nguyên lai đây chính là công đức à? Có loài người chiến tướng bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng những này huyền hoàng khí lai lịch, lúc này mới rõ ràng biết đây là làm thế nào đạt được. Là ở biên hoang chém giết 10 năm thu được công lao. Ngô Hoàng, vị kia nhân tộc chiến tướng bỗng nhiên đứng lên đến, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Ngô Hoàng, bây giờ huyết chiến vừa qua khỏi, nhân tộc ta bao hàm tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời khó có thể bù đắp lại đây, có được hay không từ thiên hà nhân tộc bản bộ triệu. Tập một ít bao hàm lại đây, đề nghị này, để ở đây rất nhiều cao thủ biểu thị tán thành, đều muốn nếu như có thể đem thiên hà nhân tộc bao hàm điều một ít lại đây. Tất nhiên phía đối diện hoang có chỗ tốt cực lớn, bất quá, Lâm Giật trầm tư một hồi, cuối cùng lắc đầu phủ quyết, hắn giải thích đến. Tuy rằng chúng ta có thể mời tới Trung Châu nhân tộc một phần bao hàm. Thế nhưng này tất nhiên tạo thành bổn tộc bên trong trống vắng, theo hắn giảng dài. Mọi người mới rõ ràng, Trung Châu nhân tộc bao hàm không phải là đem ra trang trí. Mà là mỗi người có nhiệm vụ tại người. Không chỉ có là muốn phòng bị vạn tộc, càng là muốn trấn áp cấm khu. Còn có một chút đáng sợ tuyệt địa. Những chỗ này đều là nhất định phải trấn thủ, nếu là dễ dàng động bổn tộc một ít bao hàm, tuy rằng nhìn từ bề ngoài không cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là yếu bớt bổn tộc một ít bao hàm. Sẽ tạo thành một loại dung chuyển cùng trống vắng. Bây giờ Lâm Giật, suy nghĩ là toàn bộ thiên hà nhân tộc toàn cục, rút dây động rừng, ví dụ như trước đây nhân hoàng điện, đều là một mình trấn thủ biên hoang. Trấn thủ biên hoang, đây là nhân hoàng một cái nhiệm vụ, là nhân hoàng điện chủ muốn nhiệm vụ, nếu Lâm Giật thế thân nhân hoàng điện, nhất định phải đảm nhiệm lên trách nhiệm này, cho tới chư tử bách gia, còn có người tộc chín lớn hoàng tộc bao hàm, những này chân thực đều rất cường đại, nhưng là từng người có từng người nhiệm vụ, không thể dễ dàng điều động, mọi người không cần phải lo lắng, Tử Huyên vừa vặn truyền đến tin tức. Hiện nay nhân tộc bao hàm chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Theo Tam Thiên Đại Đạo hoàn chỉnh truyền thừa, nhân tộc ta bao hàm chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, Lâm Giật tung tin tức này. Khiến cho người phấn chấn. Đây là một tin tức tốt, Tử Huyên truyền đến tin tức xưng. Nàng ở nhân tộc bên trong đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Bước đầu vì là nữ oa thành lập một phần kiên định tín ngưỡng. Hơn nữa. Có Lâm Giật lưu lại Tam Thiên Đại Đạo truyền thừa, đối với nhân tộc tán thành cùng ủng hộ, còn có tăng lên có chỗ tốt to lớn. Chính là có cái này cân nhắc, Lâm Dật mới không vội muốn từ nhân tộc bên trong triệu tập bao hàm lại đây. Mà là muốn lại tiếp tục động lại bao hàm, càng nhiều tích góp nhân tộc to lớn bao hàm mơ siêu chúng ta cần là thời gian. Cuối cùng, Lâm Dật đi xuống, nhìn đại điện ở ngoài mờ mịt hư không, nói ra, tương lai, không chỉ có riêng là thiên hà vạn tộc, còn có dị vực tinh không sinh vật, thậm chí các đại cấm khu bên trong chí tôn sinh vật, bán tiên sinh vật, thậm chí chân tiên, có thể, rất khả năng những kia cổ lão thần linh chính đang mưu tính thức tỉnh phục sinh. Cái này kỷ nguyên là phức tạp nhất, hỗn loạn nhất một cái kỷ nguyên, cũng không đủ bao hàm căn bản là không có cách ứng đối, Lâm Dật chậm rãi nói ra mình lo lắng. Bây giờ, dị vực sinh vật bên trong đều xuất hiện chí tôn bán tiên thậm chí chân tiên. Những kia các đại cấm khu bên trong đâu còn có. Nghĩ đến mẹ mình nữ oa chính đang khôi phục, nghĩ đến An Lạp vị này chân thần thức tỉnh, hắn chân thần, cùng với những kia còn không triệt ngã xuống thần linh những kia đáng sợ hỗn độn cổ thần, cũng có thể ở cái này kỷ nguyên bên trong thức tỉnh phục sinh. Cứ như vậy, Lâm Dật muốn đối mặt đồ vật liền nhiều, đáng sợ hơn là, hắn còn khả năng chịu đến mấy lớn cổ thần tính toán. Không thể không thật cẩn thận. Biện pháp duy nhất chính là lớn mạnh mình, không ngừng đề cao mình thực lực, thậm chí đề cao mình thủ hạ bao hàm, chỉ có đầy đủ sức mạnh mới có thể ứng đối tương lai hắc ám đại kiếp nạn. Chiến sự hơi định, nhưng không thể xem thường. Lâm Dật lời nói xoay một cái, nhắc nhở nói, chư vị, dành thời gian tu luyện đề cao mình thực lực, ta muốn chế tạo lần nữa bất hủ hoàng thành, vâng. Ngô Hoàng, một đám thủ hạ dồn dập xin cáo lui, từng người đi làm lục việc của mình tình, còn lại Lâm Dật người một nhà cùng nữ chí tôn cùng hỗn độn phân thân. Hoàng, ta cùng hỗn độn trước tiên nhập người nội thiên địa tu luyện. Có yêu cầu bất cứ lúc nào tỉnh lại chúng ta, nữ chí tôn đột nhiên đưa ra như thế một cái kiến nghị. Để Lâm Dật lăng một thoáng, trong lòng có chút quái lạ. Liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ không chút biểu tình hỗn độn phân thân. Nhẫn nhịn này quái lạ tâm tư, gật gù, để cho hai người tiến vào mình nội thiên địa, làm hai người sau khi biến mất, Lâm Dật trên mặt mới hiện ra một ít quái lạ vẻ mặt. Nhớ tới vừa mới nữ chí tôn nói chuyện trong nháy mắt. Hỗn độn phân thân truyền đến một ít tâm tình chập chờn. Tuy rằng rất nhạt, nhưng rất rõ ràng. Hỗn độn tựa hồ sản sinh cảm tình, một ý nghĩ hiện lên. Nhất thời dọa Lâm Dật nhảy một cái. Tiếp theo nội tâm vui sướng. Hỗn độn tâm tình chập chờn. Đại biểu hắn sinh ra mình tình cảm. Đây là đáng giá Lâm Dật cao hứng một chuyện. Còn vì sao sản sinh kỳ dị tình cảm, hắn cũng không đi truy cứu. Hơn nữa, hỗn độn đối với nữ chí tôn, tựa hồ có một loại khác tâm tình. Lâm Dật có chút cười khổ lắc đầu một cái, thầm nói mình suy nghĩ nhiều, cuối cùng không, phu nhân, người thương thế mới vừa phục hồi như cũ, trước tiên cùng nhược thiên các nàng trở lại tĩnh tu một quãng thời gian, xoay người. Lâm Dật ôn hòa đưa ra này một cái kiến nghị, đối với mình thê tử cùng con gái, vẫn là có chút không yên lòng, An Kỳ Nhi rõ ràng, mình bây giờ có thể lực vẫn chưa đủ. Vì lẽ đó không có nhiều lời, nàng nhẹ nhàng y ôi tại Lâm Dật trong lồng ngực, lẩm bẩm nói, phu quân giải sầu, ta cùng Nhược Tiên sẽ không kéo người chân sau, nói xong. Nàng mang theo tỏ rõ vẻ không muốn Nhược Tiên, trực tiếp tiến vào Lâm Dật nội thiên địa tu luyện đi. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đi theo ở hắn khoảng chừng. Hiện tại, là thời điểm bắt một ít sinh vật mạnh mẽ trở về, lúc này. Nhân hoàng cung bên trong, vẻn vẹn còn lại Lâm Dật một người chính tự lẩm bẩm mơ siêu hắn ánh mắt xuyên thấu thời không. Phảng phất nhìn thấy vô số mạnh mẽ cấm kỵ sinh vật. Hắn, muốn đánh cấm kỵ sinh vật chủ ý, bắt lấy cấm kỵ sinh vật, lớn mạnh mình bao hàm mơ siêu. Hết chương.